Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 457 Tụ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải ngồi trên Lý Binh Xê Lý Ca, chúng ta đi Hồng Hà hội sở, Uyển Tình đã ở nơi đó chờ. Tốt, xe thực mau liền đến đạt mục đích địa. Tiêu Vân Hải lần thứ hai đi vào Hồng Hà hội sở. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Dịch Hồng Hà vội vàng đón đi lên, cười nói. Tiêu tiên sinh, đã lâu không thấy. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình lần trước, ngài về sau đều sẽ không tới đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Hồng Hà tỷ nói chi vậy? Lần trước chúng ta vẫn là thực thừa ngài nhân tình. Xác thật, làm hội sở chủ nhân, Dịch Hồng Hà cũng không có bởi vì Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong thân phận mà đi thiên giúp bọn hắn. Này đối một cái người làm ăn tới nói, là phi thường khó được. Bởi vậy Tiêu Vân Hải đối nàng ấn tượng cũng là phi thường hào. Dịch Hồng Hà nói, đây là hẳn là, bọn họ hiện tại đều ở trên lầu quán ba, ta làm người mang ngài qua đi. Tiêu Vân Hải nói, vậy cảm ơn Hồng Hà tỷ. Dịch Hồng Hà cười nói, bất quá trước tiên cùng ngài nói một tiếng, lần này cũng không phải là miễn phí. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, yên tâm, ta tài vụ bộ trưởng liền ở mặt trên, bảo đảm không phải ít ngài một phân tiền. Ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Hải đi vào quán ba. Hảo gia hỏa, bên trong thật đúng là náo nhiệt, Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy, Hoàng Cầu Thắng, Ngô Tử Húc, Lý Huân, Tôn Ngạn Quân, Cát Vô Ưu, Đặng Việt, Vu Nguyệt Tiên, Trương Hân Di, từ mười mấy vị trong vòng nổi danh nghệ sĩ đều ở chỗ này chơi đùa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở vòng nội nhân duyên. Trên đài, Triệu Uyển Tình đang ở biểu diễn Tiêu Vân Hải một lần liền hảo. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Diệp Vĩnh Nhân hướng hắn vẫy vẫy tay, cho hắn đưa qua đi một ly rượu vang đỏ, nói. Vân Hải, có nghe thấy không? Ngươi tức phụ sướng khởi ngươi ca tới, so ngươi sướng có hương vị nhiều. Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, kia chính là ta lãnh đạo, có thể không thể so ta cường sao? Quảng cáo, nhìn đến Tiêu Vân Hải không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh bộ dáng, mọi người một trận cười to. Diệp Vĩnh Nhân lắc đầu cười khổ nói. Ta là thật phục ngươi. Tới, chúng ta vì tiểu tử này có thể liền hoạch ba cái giải thưởng, làm một ly. Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Diệp lão sư, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta xem chúng ta nhất hẳn là kính chính là Ngô đạo đi. Hoàng Cầu Thắng cười nói, chúng ta đều uống lên vài luân, liền kém tiểu tử ngươi một cái. Không cùng ngươi uống, cho ai uống? Tiêu Vân Hải nói, vậy được rồi, cụng ly, cụng ly. Tiêu Vân Hải mới vừa đem rượu vang đỏ uống đi vào. Phốc, một tiếng, lại lập tức phun ra, nói, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng, Ngô Tử Húc bọn người cười ha ha. Nguyên lai, Diệp Vĩnh Nhân giao cho Tiêu Vân Hải chính là một ly trộn lẫn rượu trắng, bia, đồ uống chờ các loại đồ vật rượu vang đỏ, hương vị chua xót cổ quái, Tiêu Vân Hải có thể chịu được mới là lạ. Lúc này, Triệu Uyển Tình sướng xong ca, đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt, nhìn đến bộ dáng của hắn, khó hiểu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Vân Hải ôm chặt Triệu Uyển Tình, giả vờ ủy khuất nói. Lão bà, ngươi muốn thay ta báo thù nha. Chúng ta thỉnh khách, kết quả bọn họ này đó khách nhân bất an hảo tâm, cho ta điều một ly hoa hòe loè loẹt rượu, thật là không lương tâm nha. Triệu Uyển Tình vỗ vỗ đầu của hắn, nói, nguyên lai là như thế này nha, đưa ngươi hai chữ, xứng đáng, phụt, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình nói, đem đại gia đậu ngửa tới ngửa lui, Trương Hân Di cười thậm chí liền nước mắt đều chảy ra. Tiêu Vân Hải ngửa mặt lên trời thở dài, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ nha. Đại gia lại là một trận cuồng tiếu, làm giới giải trí đại minh tinh, bọn họ ngày thường không phải vội vàng đóng phim, chính là vội vàng chạy show, rất ít có loại này tiêu khiển thời gian. Bởi vậy, đối như vậy trường hợp mọi người đều rất là quý trọng, chơi phi thường khai. Đặng Việt tìm được đang ngồi ở trên sofa cùng Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Cầu Thắng đám người liêu khí thế ngất trời Tiêu Vân Hải, nói. Các vị lão sư, ta tìm Vân Hải có chút việc nhi, có thể hay không trước đem hắn nhường cho ta vài phút. Hoàng Cầu Thắng ha ha cười nói, hắn lại không phải cái gì thứ tốt, ngươi cầm đi tùy tiện dùng. Tiêu Vân Hải đứng dậy, thở dài nói, cái gì kêu già mà không đứng đắn, ta xem như minh bạch. Tiêu Vân Hải đi theo Đặng Việt đi vào một góc, phát hiện Triệu Uyển Tình cùng Trương Hân Di cũng ngồi ở chỗ kia, liền hỏi nói. Hai vị khi nào kết hôn nha? Đặng Việt cười nói, cùng các ngươi giống nhau, hiện tại là trên pháp luật phu thê, đến nỗi hôn lễ, về sau nhìn cái gì thời điểm có rảnh lại tổ chức. Tiêu Vân Hải nói, vậy chúc mừng các ngươi, nói đi, rốt cuộc sự tình gì nha, như vậy thần bí, Đặng Việt nói, ta tham gia đài quả xoài một cái game show, gọi là chạy vội đi, huynh đệ. Nghe Hoàng Bác nói, đây là ngươi kế hoạch, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, chẳng những là ta kế hoạch vẫn là ta đầu tư đâu. Đặng Việt nói, kia thật tốt quá, làm chạy nam đội trưởng ta chân thành mời các ngươi hai vợ chồng tham gia cái này tiết mục. Không nhiều lắm, một kỳ liền hảo. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, như thế nào tìm khách quý sự tình cũng muốn ngươi cái này đội trưởng quản nha. Đài quả xoài cũng thật quá đáng một chút đi. Đặng Việt nhún nhún vai, nói, trên thực tế ta chỉ là cái lính hầu chân chính mời ngươi chính là ngươi vị kia thân cữu cữu. Hắn muốn cho các ngươi hai vợ chồng thu đệ nhất kỳ, hy vọng có thể mượn dùng các ngươi danh khí, khai hỏa đệ nhất pháo. Tiêu Vân Hải nói, ta liền biết, Uyển Tình, ngươi có ý tứ gì? Triệu Uyển Tình hỏi, khi nào thu, Đặng Việt nói, tùy thời đều có thể, chủ yếu là xem các ngươi thời gian. Triệu Uyển Tình nói, chỉ cần ở một tuần trong vòng ta nơi này liền không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, ta vội vã muốn đi Hollywood làm lang gia bảng đặc hiệu, không có quá nhiều thời gian. Như vậy, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngày mai ta dịu dàng tình liền đi theo ngươi qua đi thế nào? Đặng Siêu cao hứng nói, không thành vấn đề, Tiêu Vân Hải thở dài, nếu không phải bởi vì ta là đầu tư người, đánh chết ta đều không đi. Thương lượng xong chạy vội đi, huynh đệ sự tình Tiêu Vân Hải tìm được rồi Cát Vô Ưu. Cát lão sư, gần nhất vội cái gì đâu? Cát Vô Ưu cười nói, cả ngày uống tiểu rượu, lưu tiểu cầu quá thần tiên nhật tử nha. Giống Cát Vô Ưu lớn như vậy số tuổi diễn viên xác thật rất nhàn. Đồng dạng là ảnh đế, đồng dạng có phi phàm kỹ thuật diễn, nhưng cùng Lương Huy, Diệp Vĩnh Nhân như vậy có thể diễn lão cũng có thể diễn thiếu đại soái ca so sánh với Cát Vô Ưu loại này diện mạo giống nhau ảnh đế lại là rất khó nhận được thích hợp chính mình diễn. Người muốn cho hắn hóa trang, đi diễn cái người trẻ tuổi, liền hắn kia bộ dáng, phỏng chừng có thể làm người cấp cười phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Cát Vô Ưu tuy rằng ở trong vòng địa vị cao, nhưng một năm có thể biểu diễn hai bộ diễn, đã xem như cao sản, cùng Diệp Vĩnh Nhân như vậy một năm biểu diễn 5-6 bộ điện ảnh ảnh đế tự nhiên là vô pháp so. Tiêu Vân Hải cười nói, Cát lão sư chờ ta đem lang gia bảng công tác làm xong sau ta sẽ quay chụp một bộ điện ảnh tên gọi là Phi Thành Vật Nhiễu. Ta cảm thấy bên trong vai chính cùng ngài quả thực chính là duyên trời tác hợp cho nên ta tưởng thỉnh ngươi cho ta lưu ra đương kỳ, biểu diễn này bộ Phi Thành Vật Nhiễu. Cát Vô Ưu ánh mắt sáng lên, nói, hảo nha, khi nào bắt đầu khởi động máy. Tiêu Vân Hải nguyên bản cho rằng chính mình yêu cầu lao lực môi lưỡi mới có thể mời đặng, không nghĩ tới Cát Vô Ưu thế nhưng liền như vậy dễ như chờ bàn tay đáp ứng rồi xuống dưới, không cấm hơi hơi sừng sốt, nói. Cát lão sư, ngươi có phải hay không hẳn là nghe một chút ta này bộ diễn tình huống, lại làm quyết định. Cát Vô Ưu lắc đầu cười nói, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Ta không tin một cái vì một bộ phim truyền hình nguyện ý hoa hơn 20 triệu đặt mua trang phục đạo diễn, sẽ làm ra một bộ phim rác ra tới. Tiêu Vân Hải nói, cảm tạ Cát lão sư tín nhiệm, ngươi nói là đối ta lớn nhất khen thưởng. Nếu thích hợp nói, ta hy vọng ngài có thể từ tháng 6 bắt đầu, vì ta lưu ra 3 tháng đương kỳ. Kịch bản ta sẽ mau chóng giao cho tay của ngài thượng, làm cho ngài có thời gian cẩn thận nghiền ngẫm một chút. Cát lão sư thỉnh ngài cần phải coi trọng này bộ diễn. Bởi vì ngài là bên trong tuyệt đối vai chính cho nên ngươi thành bại, liền trên cơ bản đại biểu bộ phim này thành bại. Cát Vô Ưu cười nói, xem ra tiểu tử ngươi là làm ta liều mạng nha. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, kia đảo không đến mức, chủ yếu là ta đối này bộ diễn thất bại định nghĩa tương đối cao. Cát Vô Ưu nói, thất bại định nghĩa, có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải vươn hai ngón tay, nói, Phi Thành Vật Nhiễu phòng bán vé không đạt được 2 tỷ chính là chúng ta thất bại. 2 tỷ, Cát Vô Ưu cả người chấn động, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói giỡn đi, ngươi phải biết rằng, toàn hoa hạ quanh năm suốt tháng, có thể đạt tới 2 tỷ phòng bán vé cũng liền 2-3 bộ mà thôi. Ngươi đối này bộ diễn tin tưởng có phải hay không cũng quá đủ điểm nhi. Tiêu Vân Hải nói, ta xa lớt phiền não bất quá là cùng một đám không hề danh khí học sinh chụp, làm theo đều có thể được đến 1600 triệu phòng bán vé. Hiện tại có ngài gia nhập tiến vào, nếu là liền 2 tỷ đều không đạt được kia chẳng phải là quá thất bại sao? Chúng ta hoa hạ có 1.5 tỷ người, dựa theo một chương phiếu 30 nguyên tính khởi, 2 tỷ cũng bất quá là 70 triệu người vào rạp chiếu phim mà thôi, còn không đủ cả nước dân cư 1/20. Bởi vậy, ở trong lòng ta, 2 tỷ đối Phi Thành Vật Nhiễu tới nói, chỉ là một cái điểm mấu chốt thôi. Cát lão sư ta đối này bộ diễn tin tưởng xa xa ở tưởng tượng của ngươi phía trên. Ở Phi Thành Vật Nhiễu chung, cùng ngài đáp diễn nhất thứ đều là minh tinh hạng nhất. Kỹ thuật diễn không quá quan, một cái đều không cần. Đến nỗi nữ chính người được chọn ta tương đối xem trọng Vô Nguyệt Tiên. Cát Vô Ưu nghe chính là hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Ngươi đây là muốn đại làm một hồi tiết tấu nha. Tìm nhiều như vậy minh tinh, đầu tư hẳn là không ít đi. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười nói. Đầu tư không lớn, nhiều lắm cũng liền 300 triệu đi. Cát Vô Ưu nghi hoặc nói. 300 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải ở tiêu khiển ta đi. Sao có thể, Tiêu Vân Hải nói. Ta nói rồi, ngài là này bộ diễn tuyệt đối vai chính. Trừ bỏ nữ chính ở ngoài, mặt khác nhân vật lên sân khấu thời gian cũng không trường. Cát lão sư, chờ ngươi xem xong kịch bản sẽ biết. Cát Vô Ưu cười nói, ta hiện tại làm ngươi cấp làm không hiểu ra sao, đến, vẫn là chờ xem ngươi kịch bản đi. Hai người chạm vào một ly, nhìn nhau cười, cách chương.